Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 71, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thậm chí còn nghĩ, trước đây Lâm Thị dậy rất sớm để lo việc trong nhà. Vậy tại sao nàng lại không làm được? Chẳng lẽ Lâm Thị có thân thể khỏe mạnh hơn nàng, nên dù có thức khuya vẫn dậy sớm được, nhưng Lâm Thị trông cũng không phải là người mạnh mẽ lắm. Hoặc có thể là họ không thức khuya nhiều. Nhìn phụ thân nàng thì đúng là rất yếu đuối. Nhưng chuyện này nàng không thể hỏi phụ thân được. Triệu Doanh Doanh nghĩ lung tung, rồi lại nghe thấy Triệu Mậu Sơn dặn dò. Ta không mong con làm được điều gì lớn lao, không trông đợi con giàu sang phú quý. Chỉ mong sau này con không làm điều gì sai trái, liên lụy đến ta, liên lụy đến Triệu gia. Triệu Mậu Sơn liếc nhìn bóng dáng cao lớn không xa, với tính cách và đầu óc của nha đầu này, không thể nào giữ chân được Hoắc tướng lâu dài. Có lẽ Hoắc tướng mới mẻ nhất thời, nhưng sau này cũng phải tính đến chuyện lâu dài. Triệu Mậu Sơn thở dài một tiếng, hạ giọng, con từ nhỏ đã ngốc nghếch, sau này, cố gắng đừng làm Hoắc tướng tức giận, hiểu không? Còn nữa, con cũng biết, ngoài gương mặt này ra, con không có gì nổi bật, nhưng có câu. Sắc suy ái trì, con cũng phải tính đến tương lai của mình, sau này nếu không giữ được trái tim của Hoắc tướng, con cũng nên rộng lượng, chủ động nạp thiếp cho hắn. Triệu Doanh Doanh nghe những lời này, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Phụ thân, sao Tiêu Hằng gọi nàng là đồ ngốc, giờ phụ thân nàng cũng nói nàng ngốc, lại còn bảo nàng chủ động nạp thiếp. Phụ thân, con mới thành thân 3 ngày, sao phụ thân có thể nói những lời này? Phụ thân không thể mong điều tốt cho con sao? Sao con lại có thể làm điều sai trái, liên lụy đến phụ thân và Triệu gia được? Sao không phải là con làm phụ thân và Triệu gia vẻ vang chứ? Triệu Doanh Doanh không hài lòng nói. Triệu Mậu Sơn nhìn nàng đầy ẩn ý, rồi lại thở dài. Dù ông không nói, nhưng Triệu Doanh Doanh hiểu ánh mắt của ông. Triệu Doanh Doanh bĩu môi, không muốn nghe nữa, nàng sắp rời Hồ Châu rồi, phụ thân nàng không buồn sao? Sao toàn nói những lời không vui vậy? Sau khi con đi, phụ thân phải giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên viết thư về nhà. Nàng không muốn nghe nữa, nhấc váy quay lưng đi. Triệu Mậu Sơn nhìn bóng lưng nàng. Nha đầu này, Triệu Doanh Doanh bước xuống bậc thềm, đến bên cạnh Hoắc Bằng Cảnh. Ta đã nói chuyện với phụ thân xong rồi, chúng ta đi thôi. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười gật đầu. Được, xe ngựa dừng bên cạnh họ. Hoắc Bằng Cảnh đưa tay đỡ Triệu Doanh Doanh lên xe, rồi hắn cũng theo sau lên xe. Lúc này mới chỉ rời khỏi Triệu Phủ, Triệu Doanh Doanh chưa cảm thấy buồn bã chia ly. Đến ngày hôm sau, khi xe ngựa thực sự rời đi, Triệu Doanh Doanh vén rèm lên, nhìn thấy Triệu Mậu Sơn đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo xe ngựa của nàng, tiễn nàng rời đi. Triệu Doanh Doanh tựa vào cửa sổ, lẩm bẩm, "A, thực ra phụ thân vẫn rất không nỡ rời xa ta mà." Nàng chống cằm, nhìn thấy Triệu Mậu Sơn dường như thở dài. Cánh cửa Triệu phủ phía sau ngày càng xa, bóng dáng Triệu Mậu Sơn cũng ngày càng nhỏ, cho đến khi dần không còn nhìn thấy. Khoảnh khắc đó, Triệu Doanh Doanh mới cảm thấy sự xa cách thật sự. Nàng nghĩ, sau này nàng không thể thường xuyên gặp phụ thân, không thể thường xuyên về nhà, thậm chí không thể thường xuyên về thăm Hồ Châu mà nàng quen thuộc. Nàng sẽ cùng phu quân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, xây dựng một gia đình riêng của mình. Mọi thứ sẽ đều xa lạ. Đến kinh thành, có lẽ nàng sẽ không biết đi đâu mua sắm, không biết tiệm trang sức nào đẹp nhất, tiệm bánh nào ngon nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến kinh thành, người nàng quen biết chỉ còn lại mỗi Hoắc Bằng Cảnh. Nếu nàng và Hoắc Bằng Cảnh cãi nhau, thậm chí không biết tìm ai để tâm sự. Triệu Doanh Doanh đột nhiên cảm thấy buồn bã, nước mắt trào ra, đôi mắt đẹp long lanh dần ướt đẫm. Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, như quả quýt xanh bị bóc vỏ, ép vài giọt lên trái tim. Ánh nắng chói chang rọi qua kẽ lá, làm Triệu Doanh Doanh không mở mắt nổi. Gió mùa hè nóng bức lướt qua mắt, làm nước mắt nàng rơi. Triệu Doanh Doanh buông rèm xuống, ngồi lại trong xe, cúi đầu, sợ Hoắc Bằng Cảnh thấy nàng khóc. Nàng vội vàng tìm khăn tay, muốn lau nước mắt, nhưng nước mắt đã làm mờ tầm nhìn, khiến nàng mãi không tìm thấy khăn tay. Đang lo lắng, Hoắc Bằng Cảnh bên cạnh đã nắm lấy bờ vai gầy của nàng, ôm nàng vào lòng. Bàn tay hắn đặt lên mái tóc mềm mại của nàng, áp má nàng vào ngực hắn. Doanh Doanh, hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, ngón tay tê tóc nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Khi còn nhỏ, Triệu Doanh Doanh luôn ghen tị với Triệu Uyển Nhiên vì được Lâm Thị dỗ dành khi khóc. Triệu Như Hiên được Nhu Di Nương dỗ dành. Nương của các nàng sẽ ôm các nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng Triệu Doanh Doanh thì không. Mọi người đều nói mẫu thân nàng hiền lành, chắc khi ôm nàng cũng sẽ dịu dàng như vậy. Nhưng mẫu thân nàng đã mất, nàng không còn cơ hội biết được điều đó. Giây phút này, nàng tựa vào lòng Hoắc Bằng Cảnh, đột nhiên cảm thấy Hoắc Bằng Cảnh giống như mẫu thân nàng. Sự ủy khuất nàng kìm nén bấy lâu không thể kìm nén được nữa, Triệu Doanh Doanh không kìm được, khóc òa lên. Nước mắt nàng làm ướt áo Hoắc Bằng Cảnh, để lại một vệt nước giữa ngực hắn. Nàng nắm chặt vạt áo hắn, làm áo hắn nhăn nhúm. Đến khi Triệu Doanh Doanh khóc mệt, ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng, cảm giác nặng trĩu trên ngực, nhưng lại mỉm cười. Tiểu nương tử của hắn nước mắt thật nhiều, làm từ nước sao? Ừ, chắc là làm từ nước, bởi vì nơi khác cũng nhiều nước. Hoắc Bằng Cảnh từ lâu đã chai sạn cảm xúc, chứng kiến nhiều tiếng khóc lóc đau thương. Hắn luôn cảm thấy phiền phức, muốn họ im đi. Nhưng lúc này nhìn Triệu Doanh Doanh khóc, hắn chỉ thấy đáng yêu, ngay cả khóc cũng đáng yêu. Trời vẫn nóng, Triệu Doanh Doanh ngủ trong lòng hắn, nơi tiếp xúc giữa hai người bị hơi nóng làm đổ mồ hôi. Bàn tay Hoắc Bằng Cảnh cũng đầy mồ hôi, nhưng hắn không thay đổi tư thế. Triệu Doanh Doanh ngủ được nửa giờ mới tỉnh, tỉnh dậy nàng ngơ ngác, nhận ra mình vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nghĩ đến việc mình khóc thảm thiết, đột nhiên thấy ngượng ngùng. Ta làm ướt hết áo chàng rồi. Triệu Doanh Doanh từ trong lòng hắn ngồi dậy, dựa vào thành xe chỉnh lại tóc. Không sao, Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, nhìn nàng. Triệu Doanh Doanh quay đầu, vén rèm lên, thấy cảnh vật bên ngoài đã có chút lạ lẫm. Nàng hỏi, đến đâu rồi? Đã ra khỏi Hồ Châu, đi về phía bắc được mười mấy dặm rồi. Hoắc Bằng Cảnh dùng khăn thấm nước, lau mặt cho Triệu Doanh Doanh. Nàng nhắm mắt, để hắn lau đi vết nước mắt và mồ hôi trên mặt. Cảm ơn tướng công, nàng nói. Hoắc Bằng Cảnh nói, Doanh Doanh đã gọi ta là tướng công rồi, còn cảm ơn gì nữa? Triệu Doanh Doanh hít mũi, lại mỉm cười. Hoắc Bằng Cảnh hiểu nàng khóc, nàng chỉ là một tiểu cô nương nuôi dưỡng trong khuê phòng, chưa từng trải qua biến cố lớn, vừa thành thân, phải rời xa quê hương đến nơi khác, làm sao không buồn được. Tính tình nàng lại đơn thuần, vui thì cười, buồn thì khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc một trận như vậy cũng tốt, phát tiết cảm xúc rồi, sẽ không buồn nữa. Quả nhiên, Triệu Doanh Doanh khóc xong, không còn buồn nữa, thay vào đó là sự tò mò và mong đợi về kinh thành. Kinh thành sẽ là nơi như thế nào? Người ở đó đều xinh đẹp sao? Đoàn xe của họ rất đông, ngoài xe ngựa của Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh, còn có vài xe chở hành lý là của hồi môn của Triệu Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh cho xính lễ nhiều, Triệu Mậu Sơn đã bổ sung một phần làm của hồi môn cho Triệu Doanh Doanh. Ngoài ra, còn có nhiều hộ vệ đi cùng, trông rất oai phong, nhìn là biết nhà quyền thế. Xe ngựa đi suốt buổi sáng, chưa nghỉ ngơi một chút, đoàn người tìm một chỗ râm mát để dùng bữa trưa. Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên ngồi trên một tảng đá, nhìn đoàn xe oai phong, thở dài. Chúng ta trông như nhà giàu, không biết có bị ai để ý không? Nàng chỉ nói vu vơ, không ngờ lại thành hiện thực. Chiều hôm đó, xe ngựa đang đi bình ổn, Triệu Doanh Doanh có thói quen ngủ trưa, đang mơ màng ngủ trên đùi Hoắc Bằng Cảnh. Bỗng nhiên xe ngựa lắc lư mạnh, làm nàng tỉnh giấc. Triệu Doanh Doanh dụi mắt ngái ngủ, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe tiếng xé gió bên tai. Ngay sau đó, khi nàng chưa kịp hiểu chuyện gì, Hoắc Bằng Cảnh đã ôm nàng đổi chỗ. Lúc này nàng mới thấy, chỗ nàng ngồi vừa rồi, có thêm một mũi tên cắm trên vách xe. Tim nàng đập thình thịch, hoảng sợ nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh mặt không biến sắc, không chút hoảng loạn, như thể không có chuyện gì to tát. Nhưng Triệu Doanh Doanh đã thấy trời sập, làm sao đây, tướng công, hình như thật có người nhắm vào tiền của chúng ta. Cái miệng quả đen của nàng, sớm biết không nói câu đó rồi. Triệu Doanh Doanh nắm tay Hoắc Bằng Cảnh, lòng đầy lo lắng. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, đâu phải là nhắm vào tiền của họ, rõ ràng chỉ là nhắm vào hắn. Kẻ nào công khai thế này, dường như không sợ chết. Hoắc Bằng Cảnh từ từ lấy khăn tay Triệu Doanh Doanh tặng ra, gấp lại, rồi che mắt nàng. Triệu Doanh Doanh ngẩn người, đây là làm gì? Đừng nhìn, Doanh Doanh, nếu nàng thấy xác chết, chắc chắn sẽ sợ. Triệu Doanh Doanh tim đập nhanh hơn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nàng nghe Hoắc Bằng Cảnh nói. Ở đây đừng động đậy, Doanh Doanh ngoan của ta. Triệu Doanh Doanh còn muốn nói gì, nhưng người bên cạnh đã biến mất, nàng chỉ đành co vào góc, như thể mình không thấy thì người ta cũng không thấy mình. Bị che mắt, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ, bên tai nghe tiếng đao kiếm. Nàng đoán là bọn cướp lao lên, muốn cướp của họ. Một lúc sau, tiếng bên ngoài ngừng lại, Triệu Doanh Doanh thở phào, rồi lại lo lắng, không biết là tướng công của nàng thắng, hay bọn cướp thắng. Nếu là bọn cướp thắng, có bắt nàng đi không? Các tiên sinh kể chuyện thường nói, bọn cướp thích bắt mỹ nữ, đưa về làm áp trại phu nhân. Nếu họ bắt nàng phải làm sao? Có nên theo tướng công mà đi không? Nguyệt thần đại nhân, ngài có thể hiển linh, phù hộ cho tướng công và nàng bình an không? Doanh Doanh, ai đó bước vào, giọng nói quen thuộc gọi tên nàng. Triệu Doanh Doanh lập tức thở phào, là giọng Hoắc Bằng Cảnh, chú thích, sắc suy ái trì, xe suy ai chi. Là một câu thành ngữ trong tiếng Trung, thường được sử dụng để miêu tả một tình huống trong mối quan hệ tình cảm. Câu này có nghĩa là khi nhan sắc phai tàn, tình yêu cũng dần dần phai nhạt. Đây là một sự thật đau lòng và thường được dùng để cảnh báo về tính chất tạm thời của sự hấp dẫn ngoại hình và tình yêu dựa trên nhan sắc. Cách chương.